Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, án kiện tình cảm tích. Trở lại cục thành phố, Lộ Cảnh Dương lập tức triệu tập đại đội người, mở án kiện tình cảm tích hội. Người vừa tới đủ, Lộ Cảnh Dương vừa mới đi vào phòng họp, bên trên Thượng Hải cục thành phố cục trưởng Lâm Chiêu Hoành. Thường vụ phó cục Cẩu Lợi Quân, hình sự trinh sát tổng đội trưởng Trịnh Gia trước đám người nhao nhao đẩy cửa đi đến. Cục trưởng, nhìn thấy lão đại tới, Lộ Cảnh Dương đám người lập tức đứng dậy cúi chào. Mọi người ngồi, chúng ta tới dự thính một cái. Lâm Chiêu Hoành một thân cảnh phục, treo phó tổng cảnh giám quân hàm cảnh sát, phất phất tay, ra hiệu Lộ Cảnh Dương tiếp tục. Lão đại tới, tự nhiên đến làm cho tòa. Thế là, Lộ Cảnh Dương đem bản thân đầu tiên nhường đi ra. Những người khác cũng nhao nhao về sau rời, đem vị trí để đi ra. Chờ các vị lãnh đạo ngồi xuống, Lôi Minh cũng tranh thủ thời gian cho người đi lấy nước tới. Bởi vì thời gian gấp, liền chỉ có thể mỗi người trước mặt thả một cái bình nhỏ mỏ tương đương tuyền thủy. Các loại những người lãnh đạo sau khi ngồi xuống, phòng họp màn cửa kéo xuống, ánh đèn quan bế, máy chiếu hình đã trải qua mở ra, biểu hiện trên màn ảnh ra một tấm hình, là Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi qua thời điểm, vỗ xuống hình hiện trường, một cái không phải rất lớn cứng rắn thùng giấy đặt ở đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Chung quanh có kỹ thuật chi đội người tại bận rộn, các vị lãnh đạo, các vị đồng sự, tại hôm nay giữa trưa 12:20 phút, báo cảnh trung tâm tiếp vào báo cảnh Sơn, tại lục tốt miệng tài chính đường dành riêng cho người đi bộ. Phát hiện toái thi, bởi vì lãnh đạo tới, Lộ Cảnh Dương đứng lên, trước đại khái giới thiệu một cái hiện trường tình huống. Sau đó, ta đại đội, đuổi tới hiện trường, phát hiện trong hình thùng giấy. Cái này thùng giấy liền là thả toái thi công cụ, báo án người xưng, hắn và ba tên đồng sự, chuẩn bị đảo đường dành riêng cho người đi bộ ăn cơm trưa. Thấy được ven đường thùng giấy, lúc đầu tưởng rằng không có lòng công đức người, ném rác rưởi, muốn đem thùng giấy đem đến rác thùng rác phụ cận, lại phát hiện thùng giấy tương đối trầm trọng, hiếu kỳ phía dưới, mở giấy ra dương. Phát hiện bên trong toái thi, lập tức báo án, giới thiệu xong hiện trường tình huống về sau. Lộ Cảnh Dương nhìn Lâm Chiêu Hoành đám người một cái, gặp bọn hắn không có cái gì biểu thị, ngồi trở lại đúng chỗ tử bên trên, bắt đầu hỏi thăm điều tra tình huống. Báo án người cùng hắn ba tên đồng sự tin tức, điều tra đến đâu rồi? Lộ Cảnh Dương bắt đầu điểm danh, tuần tra bốn người thân phận tin tức. Không có tiền án, không có án cũ, sạch sẽ, hẳn là có thể tạm thời bài trừ báo án người hiểm nghi. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, hiện trường phát hiện tấm kia bản sao thẻ căn cước đâu? Điều tra, bản sao bên trên tin tức, Phùng Mỹ Linh, Nam Hồ tỉnh người, 23 tuổi, nhận qua 2 lần trị an xử phạt. Nguyên nhân là bán yin. Chúng ta còn tra được trước đó nàng làm việc qua 2 cái hội sở. Một cái đã bị quan ngừng. Một cái khác còn tại kinh doanh. Tên là Kim Bích giải trí hội sở. Bất quá cụ thể Phùng Ái Linh. Phải chăng còn ở bên trong đi làm. Còn phải thông qua tìm kiếm loại trừ mới có thể xác định. Thiên võng giám sát bên kia. Thế nào? Từ hôm nay 10 giờ sáng mời ra làm chứng phát thời gian màn hình giám sát cũng đã cầm đến đây. Chúng ta rút ngắn vụ án phát sinh trước 1 giờ. Đường dành riêng cho người đi bộ giám sát. Tìm được người hiểm nghi hình ảnh. Theo 2 phân đội phân đội trưởng giới thiệu. Đại bình mạc xuất hiện một đoạn thu hình lại. Một hắc y nam tử. Mang theo mũ lưỡi chai. Được khẩu trang. Xuất hiện ở đường dành riêng cho người đi bộ, đem thùng giấy phóng tới hiện trường phát hiện án về sau. Trực tiếp quay người rời đi, Từ hình ảnh bên trên, không có biện pháp nhìn thấy người hiềm nghi hình dáng đặc thù. Áo ức cũng rất phổ thông. Hai phân đội đội trưởng một bên giới thiệu, vừa chỉ trong màn hình người nói ra. Lộ Cảnh Dương cẩn thận nhìn chằm chằm đại trên màn hình. Bình thường tốc độ truyền hiềm nghi bóng người giống. Sau khi xem xong, phân phó nói, đem video từ bắt đầu lại thả một lần. 8 lần chậm thả, phải, thao tác máy vi tính đội viên đáp lại. Sau đó gõ mấy lần bàn phím. Trên màn hình lần nữa bên trên hiện người hiềm nghi hình ảnh. Bất quá lần này chậm rất nhiều. Các vị, chú ý nhìn, từ ngoại bộ đặc thù nhìn. Người hiềm nghi dáng người trung đẳng. Không tính khôi ngô, nhưng là cũng không gầy. Sơ bộ phán đoán hẳn là một nam tính. Mà lại, chú ý phần tay đặc thù. Chứng minh nam tử di chuyển thùng giấy lúc. Giám sát vỗ tới cái này mấy chục mét lộ trình bên trong cũng không có dừng lại, mà cái kia thùng giấy lại tương đối trầm trọng, có thể biết được người hiềm nghi khí lực so sánh lớn. Mặt khác, từ thả chậm sau động tác, chú ý chân động tác, người hiềm nghi chân trái cùng đùi phải không cân đối, đi đường có chút hơi què. So sánh một cái, hiển nhiên người hiềm nghi chân trái có cường độ thấp tàn tật. Đám người đi theo Lộ Cảnh Dương chỉ thì, đồng thời thao tác viên đi theo Lộ Cảnh Dương chỉ lệnh. Phóng đại tương ứng bộ vị, tất cả mọi người phát hiện vấn đề, không khỏi con mắt sáng lên. Nhưng mà, Lộ Cảnh Dương còn không có kết thúc, lại phóng đại phần tay vị trí. Sau đó trên màn hình, người hiềm nghi tay phải bộ vị bị phóng đại, trải qua xử lý về sau, một chương rõ ràng phần tay phóng đại đồ xuất hiện tại trên màn hình. Không converter cầu kim đậu, 30, mừng người xem, từ hiềm nghi nhân thủ bên trên vết dạn cùng vết chai đến xem. Người này, hẳn là trường kỳ xử lý cần dùng tới tay thể lực lao động. Mà những cái này vết chai tự nhiên là mài đi ra, mà trên tay vết dạn, rất có thể là một ít vết thương lưu lại. Phải biết, bây giờ là tháng 5, người bình thường trên tay đều không biết xuất hiện dạng này tình huống. Đối với Lộ Cảnh Dương phân tích, các vị đại lão, bao quát trọng yếu án kiện đại đội đội viên, đều cảm thấy phi thường có đạo lý, nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành, rất tốt. Tại ngắn như vậy thời gian, thông qua một đoạn video, có thể phân tích ra người hiềm nghi nhiều như vậy hữu dụng manh mối. Phi thường khó đến, Lộ đội dài, không hổ là phía trên coi trọng tinh anh. Lâm Chiêu Hoành gặp Lộ Cảnh Dương nói xong, lên tiếng khích lệ nói, đồng thời vỗ tay lên, lão đại vỗ tay, mà lại Lộ Cảnh Dương phân tích xác thực phi thường lợi hại. Từ một đoạn video theo dõi bên trên, có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật, phi thường lợi hại, dù sao tại chỗ, không có một người trước đó phát hiện người hiềm nghi chân trái có tàn tật tình huống. Dù sao từ trong video nhìn, nếu như không phải thả chậm cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được, nhưng là Lộ Cảnh Dương nhưng từ bình thường phát ra tốc độ video theo dõi bên trong. Phát hiện điểm này, tạ ơn lãnh đạo, tạ ơn các vị đồng sự. Lộ Cảnh Dương không có đắc chí, ở ngoài sáng xem xét từng ly từng tí tác dụng dưới. Đây chỉ là cơ bản thao tác mà thôi. Tốt, vậy chúng ta không quấy rầy các ngươi phá án. Bất quá, cân nhắc đến vụ án này xã hội ảnh hưởng, cũng đã kinh động đến thị nha. Thư ký và thị trưởng đều làm ra chỉ thị. Yêu cầu chúng ta nhất định muốn mau chóng phá án. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trọng án yếu án đại đội tất cả mọi người cùng kêu lên trả lời. Vậy chúng ta đi trước. Lâm Chiêu Hoành nói một câu. Sau đó liền dẫn đầu hướng phòng họp đi ra bên ngoài. Lâm Chiêu Hoành đám người tới. Một cái là truyền đạt chỉ thị. Một cái khác cũng là bởi vì Lộ Cảnh Dương vừa tới bên trên Thượng Hải, mà cái này vụ án lại là hắn cái thứ nhất bản án. Cho nên, bọn hắn tới nhìn xem, cũng xem như khảo sát một cái, mà hiện tại, kết quả tự nhiên để một đám đại lão phi thường hài lòng. Đồng thời đối với Diệp Kiến Quốc đem một cái như vậy tinh anh đưa đến cục thành phố, cũng là phi thường cảm kích. Dù sao, Lộ Cảnh Dương bọn hắn phá án, những cái này làm lãnh đạo, cũng là có một phần chiến tích ở bên trong một. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.